Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 598, Trần Thanh Diễm, 3 năm ly biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông được gọi là Thanh Diễm huynh mặc một bộ trường bào cũ kỹ, ăn vận như một thư sinh nghèo, song diện mạo lại tuấn tú đến mức gần như sắc sảo. Sống mũi cao, tóc mai như dao khắc, đôi mắt hơi sâu, ánh mắt như sao lạnh, nhưng lại chẳng khiến người ta cảm thấy chèn ép mà mang theo khí chất dịu dàng như ngọc. Người này chính là Trần Thanh Diễm, người đã rời kinh thành hơn 3 năm trời. So với 3 năm trước, hắn nay có thêm vẻ trầm lặng và sầu muộn. Trần Thanh Diễm mỉm cười, cầm ấm trà trên bàn nhỏ rót ra hai chén trà ấm, đưa một chén cho đối phương. Nàng ấy có thay đổi gì không? Đỗ Thần Tài nhấp một ngụm trà, nhíu mày. Phải nói sao, nhị đường đường là An Thân Vương Phi Vương, nhưng cách ăn mặc lại vô cùng giản dị, không son phấn mà da trắng như ngọc. Nhan sắc không tính là tuyệt mỹ, nhưng khí chất quanh người khiến người ta chẳng thể rời mắt. Nếu ta trẻ hơn 10 tuổi, ắt sẽ vì nữ nhân như vậy mà mê đắm. Nay tuổi đã lớn, cũng lười phí tâm tư trên phụ nữ, chỉ mong được phụ nữ nâng niu trong lòng bàn tay. Trần Thanh Diễm mỉm cười hỏi, nhìn có già không? Dáng vẻ thì như thiếu nữ chưa xuất giá, nhưng ánh mắt lại mang chút tang thương. Mỹ nhân vốn quý ở cốt cách chứ không phải dung nhan, cũng xem như tuyệt sắc rồi. Trần Thanh Diễm biết người này từ nhỏ đã lớn lên trong nhung lụa, phụ nữ từng gặp từng chơi đùa đếm không xuể. Cao Ngọc Uyên được hắn nhận xét như vậy, hắn tất nhiên rất vui. Bánh xe ngựa lắc lư, Đỗ Thần Tài cười nói. Lát nữa ta đây dẫn huynh đến chốn ôn nhu mê hồn náo nhiệt nhất kinh thành một lần. Không cần đâu, lát nữa ra khỏi con hẻm này thì thả ta xuống. Huynh định đi đâu? Muốn đi xem lại ngôi nhà cũ của phủ Vĩnh An hầu năm xưa. Ánh mắt Đỗ Thần Tài thoáng dừng lại. Thanh Diễm à, con người không thể sống mãi trong quá khứ được. Ta biết, Trần Thanh Diễm mỉm cười nhạt, nhưng cũng không thể quên cội nguồn. Tại Hoa Sảnh, Giang Phong đang thuật lại cặn kẽ việc quen biết Đỗ Thần Tài ra sao. Lần này cùng vào kinh thế nào, lại làm sao dẫn người vào phủ. Khi Ngọc Linh Các vẫn còn thuộc về cha con Giang gia, hai người đã từng có giao tình với Đỗ Thần Tài. Tiền bạc của cửa hàng luôn cần chỗ cất giữ an toàn. Ở vùng Giang Nam, ngân trang Đỗ gia là thương hiệu lâu đời, lại có nhiều chi nhánh khắp Phủ Châu, nên họ gửi tiền vào đó. Ban đầu số tiền không đáng kể, Đỗ gia cũng không để tâm. Nhưng dần dần tích lũy thành con số lớn, nên thiếu chủ ngân hiệu Đỗ Tề Cương đích thân tiếp đón. Sau đó vài lần lại gặp nhau trong quá trình tuần tra cửa hàng. Gặp cố nhân nơi đất khách thì không tránh khỏi uống thêm vài ly rượu, từ đó mà thành bạn. Lần này trở về kinh, tình cờ nghỉ ở cùng một khách đờ, M. Giang Phong vô tình nhắc đến chuyện muốn bán Ngọc Lĩnh Các, Đỗ Tề Cương lập tức động tâm, mới có cuộc gặp hôm nay. Tiểu thư, Đỗ Tề Cương năm nay 33 tuổi, có một chính thất 4 thiếp, 2 trai 2 gái, là đại thương nhân hàng đầu ở thành Cô Tô. Cao Ngọc Uyên suy nghĩ rồi nói. Buôn bán giỏi không chỉ nhờ thông minh tính toán, tất phải có chỗ dựa trong triều đình. Chống lưng của Đỗ gia là ai? Chỗ dựa của Đỗ gia chính là đại thần nội vụ Tiêu Phủ Tranh Minh. Giang Phong hạ thấp giọng, phu nhân chính thất họ Dương của Tiêu Đại Nhân là dì ruột của Đỗ Tề Cương. Dương Thị là đích nữ, còn mẫu thân Đỗ Tề Cương là thứ xuất. Tuy không qua lại nhiều, nhưng chỉ cần 4 chữ đại thần phủ nội vụ chân giữ, Đỗ gia muốn không kiếm tiền cũng khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Đỗ Thần Tài vào kinh, nghe nói là để tiến cống cho Tiêu Phủ. Ra là vậy, Cao Ngọc Uyên bừng tỉnh, nói, chuyện này để ta bàn lại với Vương gia, người Tiêu gia không thể không đề phòng. Tiểu thư nói rất đúng, thật ra theo lý thì việc này ta có thể làm chủ, nhưng liên quan đến Tiêu gia, nên mới dẫn người đến cho tiểu thư gặp. Giang Phong lại nói, lần này về Giang Nam còn một việc, liên quan đến đại tiểu thư Tạ gia. Tạ Ngọc Thanh, Cao Ngọc Uyên thoáng ngẩn người. Nàng nhớ rõ, đại tỷ phu Dư Hoài sau khi trúng cử nhân vài tháng đã đưa vợ con về Giang Nam, nói là tìm được công việc ở đó. Cao Ngọc Uyên hỏi, tỷ ấy sao rồi? Giang Phong đáp, 10 ngày trước, Dư đại nhân đột ngột qua đời, không để lại một lời nào. Dư gia hiện đang náo loạn vì tranh đoạt gia sản. Ta vội vàng lên đường nên chưa điều tra kỹ. Nhưng đoán rằng đại tiểu thư hẳn đã gửi thư về Tạ gia. Cao Ngọc Uyên lặng lẽ nhìn hắn một cái. Đã gửi thư rồi thì việc này chúng ta không cần can thiệp. Nếu thật sự có khó khăn, với tính cách của đại tỷ, sao lại không đến thẳng cửa mà cầu cứu? Giang Phong, tiểu thư nói rất đúng. Cao Ngọc Uyên lại nói, nhắc đến Tạ gia, năm nay họ gửi lễ khá hậu, ta đã trả lại nguyên vẹn. Sau đó quản gia lại đem lễ Tết tới, ta nhận lấy rồi. Giang Phong cười nói, ý của tiểu thư đã rất rõ ràng, bên Tạ gia ắt sẽ hiểu. Cao Ngọc Uyên cười nhạt, chỉ mong là vậy. Chiều tối, Lý Cẩm Dạ về phủ, nghe chuyện Đỗ Thần Tài cũng chỉ lặng lẽ bưng chén trà, không nói gì. Tuy là chuyện tốt, nhưng lại đến quá đột ngột, khiến người ta khó hiểu. Hơn nữa, nói trắng ra thì Đỗ Thần Tài là người của phe Tấn Vương, lại càng đáng ngờ. Không cần vội, cứ để nguội đã rồi tính. Ta cũng nghĩ vậy. Cao Ngọc Uyên kéo hắn từ ghế đứng dậy, vừa giúp hắn cởi áo vừa hỏi, mai triều đình sẽ bắt đầu nghỉ Tết rồi. Giang Phong cũng đã về, thiếp muốn rủ chàng lên trang viên ở vài ngày, mồng một sẽ về. Lý Cẩm Dạ hơi ngạc nhiên, vậy năm nay không ăn Tết ở vương phủ sao? Cao Ngọc Uyên trừng mắt nhìn hắn, chàng đã hứa sẽ cùng thiếp đến trang viên nghỉ vài ngày, đến giờ vẫn chưa thực hiện, định nuốt lời à? Lý Cẩm Dạ nghĩ một chút rồi nói. Về mồng một thì muộn quá, tối 30 có dạ yến trong cung, không đi không được. Ngày mai là 27, chúng ta xuất phát sớm, vẫn còn kịp ở lại trang viên 3 ngày, coi như trộm được chút nhàn tản vậy. Cao Ngọc Uyên tất nhiên đồng ý ngay, sai La Mama và vài người đi chuẩn bị. Trở về phòng, thấy Lý Cẩm Dạ đã nằm nghiêng trên giường, nàng cũng trèo lên nằm cạnh. Lý Cẩm Dạ đặt sách xuống nói, ta vừa từ Di Hồng viện về, năm nay làm ăn kém hẳn so với trước, tính sổ rồi, chỉ lời được mấy vạn lượng. Cao Ngọc Uyên cười khổ, năm nay khó khăn, Phúc Vương bị giáng chức, Hoàng hậu qua đời, tuyết rơi liên miên nên người vui chơi ít đi là phải. Mà đâu chỉ người vui chơi ít, các nhà quyền quý cũng không dám mở tiệc lớn hay tụ hội đông người nữa. Ta nghe nói có nhà còn chẳng dám nạp thiếp, sợ quan ngôn luận tìm đến cửa. Đúng vậy, mọi năm đến thời điểm này, kỹ viện, tửu lâu đều đông nghẹt, năm nay trong cung một bữa rượu cũng chẳng có. Cao Ngọc Uyên gật đầu, đều là vì không có bạc cả. Bên này, Cao Ngọc Uyên và Lý Cẩm Dạ đang nằm trong phòng thủ thì tâm tình, thì tại Tạ phủ, vợ chồng Tạ Thừa Quân và quản thị chỉ biết nhìn nhau thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều tối nhận được thư từ đại tiểu thư, trong thư nói Dư lão gia đột ngột qua đời, trong nhà vì chia gia sản mà gà chó không yên. Dư phu nhân chỉ lo dành tài sản cho con mình, hận không thể đuổi vợ chồng Dư Hoài ra khỏi nhà tay trắng. Người trong tộc họ Dư đã nhận lợi lộc từ bà ta, nên không ai chịu đứng về phía vợ chồng Dư Hoài. Rõ ràng Dư Hoài là đích tôn đích tử, mà lại bị ức hát, pê đến mức ấy. Đại tiểu thư bèn gửi thư cầu viện từ nhà mẹ đẻ. Cách chương.